Chương 677, băng thần xông tới. Ở cách âm vô cùng tốt phòng hội nghị nhỏ chung, không nghe được người bên ngoài phản ứng, nhưng Lý Diệu vẫn là mơ hồ nhận biết được một luồng mãnh liệt linh năng gợn sóng, muốn tới tham gia Nga Nở Năm Đại Hội hơn vạn tên tu chân giả giống như hắn, nội tâm nhấc lên va nở trượng sóng to. Một viên hành tinh cải tạo thành biển sao chiến hạm, đây là khí phách bực nào, đây là cỡ nào thủ đoạn. Nhìn thái hư ảo cảnh chung lướt xuống liên tiếp số liệu, tư liệu cùng thiết kế đồ, Lý Diệu hoa mắt mê mẩn. Tuy rằng hắn từng ở thiết nguyên tinh ngoại vi, từng trải qua chuẩn hàng tình cấp pháp bảo phát huy tình cảnh, nhưng này có điều là 5.000 năm trước để lại hài cốt mà thôi. Giờ khả cờ na y, nhìn hoàn toàn mới thiết kế đồ, hắn cảm giác mình chính đang đi vào một đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử. Ti Khấu Liệt tiếp tục nói, hành tinh cải tạo thành tinh hạm, là chúng ta tinh hạm nhà thiết kế cao nhất lý tưởng, có điều kỹ thuật độ khó thực sự quá lớn, tiêu hao tài nguyên thực sự quá nhiều, mặc dù là ở một vạn năm trước biển sao đế quốc thời đại, cũng là không có bao nhiêu thành công tiền lệ. Là L.E.I, cứ việc từ mấy trăm năm trước bắt đầu, chúng ta chiến tinh đồng minh các đại tông phái đều có ý nghĩ như thế, nhưng là vẫn không có phó trừ thực thi. Mãi đến tận 30 năm trước, chúng ta từ một chỗ chiến tranh hải quốc chung, khai quật ra một tòa biển sao đế quốc thời đại di tích, từ chỗ này di tích chung, biết được biển sao đế quốc thời đại, từng ở phi tinh giới triển khai quá một người tên là băng thần kế hoạch hạng mục. Nội dung của nó, đúng rồi, cải tạo một viên hành tinh, do tinh mặt ngoài điêu khắc phô thiên cái địa động lực phụ trận, L.E.I hành tinh nơi sâu xa nhất tâm trái đất tài nguyên là năng lượng khởi nguồn, để cái hành tinh này lệch khỏi quỹ đạo, nhằm phía biển sao. Thành vì chúng ta nhân tộc vô địch chiến hạm phần tài liệu này biểu hiện, biển sao đế quốc thời kỳ cuối, băng thần kế hoạch đã toàn diện trải ra, tuyển chọn tỉ mỉ một viên chất lượng, mật độ cùng quay quanh quỹ đạo đều cực kỳ thích hợp. Hành tinh triển khai cải tạo công trình. Chỉ có điều, tiến triển đến một nửa, liền gặp gỡ huyết thần tử làm phản tận thế biến, theo nội chiến bạo phát, phi tinh giới bị trở thành chém giết khốc liệt nhất chiến khu một trong, băng thần kế hoạch cũng là trên đường mắc cạn. Chúng ta chiến tinh đồng minh được phần tài liệu này sau khi trải qua hơn 20 năm mật thám tác, rốt cuộc xác định, trong kế hoạch nhắc tới này viên băng thần tinh, đúng rồi, huyền băng tinh vực băng vương tinh. Sau đó, chúng ta phái ra rất nhiều tu chân giả, đi tới băng vương tinh tiến hành thăm dò, quả nhiên phát hiện lượng lớn biển sao đế quốc thời đại để lại cải tạo dấu vết. Băng vương tinh quanh năm bao phủ ở hết sức nhiệt độ thấp bên dưới, linh có thể hoạt động cũng không mãnh liệt. Mà lúc đó chọn dùng hết thể cải tạo vật liệu, đều trải qua kháng nhiệt độ thấp xử lý, ở van ở năm sau khi hôm nay, phần lớn phụ trận cùng phương tiện, vẫn cứ có thể vận chuyển đồng thời. Ở băng vương tinh thượng NG đã đào tới ra hơn 1.000 điều nối thẳng địa tâm đường hầm, có thể dễ như ăn cháo lợi dụng địa tâm nguồn năng lượng căn cứ tính toán, toàn bộ băng thần kế hoạch. Đã hoàn thành 55% trái phải công tác, đón lấy chúng ta muốn làm. Vẹn vẹn là lại một lần nữa băng thần kế hoạch. Ti Khấu Liệt nói chuyện như chặt đinh chém sát, len ken ma nhờ me, dành cho người một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tựa hồ hắn vung tay lên, lại điên cuồng giấc mơ đều có thể trở thành sự thật. Theo hắn thao thao bất tuyệt cổ động, như nước thủy triều tin tức lưu thông qua thái hư ảo cảnh, tràn vào phòng hội nghị nhỏ. Nga Nở Năm trong đại hội, phòng họp bị chia làm 10 cái đẳng cấp, căn cứ cùng sẽ nhân viên thực lực, đại biểu thế lực chơ chu tờ nhân tố. Phân biệt cung cấp tường hơi trình độ không giống tin tức. Phía ngoài xa nhất phòng họp là loại nhỏ tông phái chung, thực lực thấp kém tu chân giả sử dụng. Bonner Ho tiếp thu được tin tức. Đúng rồi, muốn triển khai một tên là băng thần hạng mục, phải đem hành tinh luyện chế thành tinh hạm. Cho tới kỹ thuật chi tiết nhỏ, tự nhiên là sẽ không dễ dàng tiết lộ. Lý Diệu vị trí quý khách phòng họp, nhưng là phần lớn kỹ thuật chi tiết nhỏ cùng then chốt số liệu, tất cả đều rõ ràng mười mươi mà hiện lên đi ra. Lý Diệu ba người, không nói một lời, đều sẽ tính toán lực tiêu thăng đến cực hạn, sáu con mắt dạng ngời rực rỡ, như hình người tính nao dô nở dê như xử lý lượng lớn tin tức. Bất nhất thì, ba người trên đầu cũng giống như là xử ba cái thuốc viện sóng tự, vù vù bô cờ lên bạch khí, trong phòng họp hơi nước lượn lờ, dường như mở ra cái đại nhà tắm. Sa lão sư, ngươi thấy thế nào? Thiết Nguyên Tín nhìn chằm chằm không chớp mắt, sắc mặt ngưng trọng nói. Lý Diệu hai con mắt đặc biệt thâm thúy, đáy mắt phóng ra từng đạo nhảy nhót lung tung tinh mang, như có điều suy nghĩ nói, nhìn không hiểu. Thiết Nguyên Tín cùng Hoàng Phủ Bác đồng thời cau mày. Hai vị đại sư thật sự coi ta thần tiên à? Lý Diệu gãi gãi loạn như tổ chim tóc, có chút bất đắc dĩ buông tay đạo, thuật nghiệp có chuyên tấn công, luyện chế tinh khải cùng luyện chế một cái tinh cầu lớn như vậy chiến hạm, khác biệt lớn quá rồi đó, người ta chiến tinh đồng minh hàng trăm hàng ngàn mình tinh hạm nhà thiết kế, tỉ mỉ suy nghĩ ra được đồ vật, một chốc trong lúc đó, ta thấy thế nào không hiểu Tiết Nguyên Tín cùng Hoàng Phủ Bắc liếc mắt nhìn nhau, thấy buồn cười, là, Lý Diệu mấy ngày. Gần đây lưu cho bọn họ ấn tượng thực sự quá mức sâu sắc, bọn họ theo bản năng coi Lý Diệu là thành không gì không làm được đâu. Tiết Nguyên Tín cùng Hoàng Phủ Bắc, tương tự là chuyên tấn công tinh khải loại hình loại nhỏ pháp bảo chuyên gia, không được cờ bo nở hà nở dù sao kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, trước đây cũng từng cùng dô nở dê như luyện khí sư đồng thời, cộng đồng tham dự cực kỳ phức tạp loại cơ lớn hạng mục, ít nhiều có chút nhi cả tờ thân thể sẽ. Hoàng Phủ Bắc trầm ngâm nói, từ những tài liệu này đến xem, nếu băng thần kế hoạch thật có thể lại một lần nữa, đúng là có rất lớn khả năng, một lần phá hủy chi chu xảo tình. Tiết Nguyên Tín cười khổ nói, thế nhưng, mọi việc chỉ sợ cái này thế nhưng, một viên hành tinh luyện chế thành tinh hạm, há lại là như thế dễ dàng liền biển sao thủ đô đế quốc chưa hoàn thành công trình, đến trong tay chúng ta, thật có thể thuận lợi hoàn thành à. Hai người lắc đầu không nói, tiếp tục xem lướt qua xuống. Nhìn thấy hạng mục dự toán thì, ba người đồng thời hô khẽ một tiếng, chạm lên. Có lầm hay không, dư A theo phần này dự toán, không chờ tiêu diệt trường sinh điện, tu chân giới liền muốn cùng có được liền quần cũng làm rơi mất. Lý Diệu có chút đau răng. Hắn cuối cùng cũng coi như mãnh liệt cảm nhận được, 5.000 năm trước những kia các tiền bối xoan suýt. Hành tinh cấp trở lên siêu cấp pháp bảo, thực sự là luyện chế một cái, liền muốn một đại thế giới mạng già. A ba người bọn hắn đều không phải tinh hạm lĩnh vực chuyên gia, cố tự thảo luận, không lên tiếng. Thái hư ảo cảnh, nhưng là toàn bộ hội trường liên thông lên, cùng sẽ nhân viên có thể bất cứ lúc nào hướng về chủ giảng người đặt câu hỏi, mà chủ giảng người có thể căn cứ cùng sẽ nhân viên vấn đề, từng cái đáp lại, hoặc là điều chỉnh mình lên tiếng tiết ấu. Bất nhất thì, ti khấu liệt liền thu được không ít chuyên gia học giả ý kiến, túi đầu tìm đọc chốc lát, lần thứ hai ngẩng đầu, tự tin biểu hiện không thay đổi chút nào, bình tĩnh nói, vừa nãy không ít đạo hữu đều đưa ra quý giá ý kiến. Phần lớn vấn đề đều tập trung ở băng thần kế hoạch tính khả thi thừa nở dê, thực lực của chúng ta bây giờ cùng thần thông trình độ, có hay không có thể luyện chế ra một bộ chân chính hành tinh chiến hạm. Ta đáp án, là phủ định chúng ta đương nhiên hết cách rồi, luyện chế ra chân chính hành tinh chiến hạm. Câu nói này, khiến cho Lý Diệu sững sờ. Hán phảng phất có thể nghe được toàn bộ ngan nở năm đại hội tràng trung truyền đến long long thanh. Ti khấu liệt khẽ mỉm cười, định liệu trước nói, có điều các vị, mục tiêu của chúng ta chỉ là đả kích chi chu xào tinh, căn bản không cần luyện chế ra một bộ chân chính hành tinh cấp chiến hạm, các vị mời xem. Trải qua chúng ta cải tiến sau khi, hiện tại băng thần kế hoạch là như vậy, chúng ta căn bản không cần đào rỗng toàn bộ băng vương tinh, không cần thay đổi hắn hoàn cảnh, càng không cần tạo nên thích hợp nhân loại sinh tồn các loại không gian, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không cần làm sao lắp đặt băng vương tinh bản thân. Đúng rồi, không gì không xuyên thủng tối vũ khí tốt, chúng ta chỉ cần là băng vương tinh lắp đặt thừa nở dê khổng lồ động lực phụ trận hệ thống, dùng băng vương tinh vỏ quả đất, nơi sâu xa tinh mạch cùng linh năng nhắc tới cung động lực, để băng vương tinh trải qua một lần tinh không nhảy lên sau khi xuất hiện ở chi chu tinh vực ngoại vi, hướng chi chu xảo tinh chậm rãi bay qua. Mà chúng ta toàn bộ tu chân giới liên hợp hạm đội, liên ẩn giấu ở băng vương tinh mặt sau, làm đến chi chu xảo tinh quỹ đạo thì, trải qua chính xác tính toán sau khi, băng vương tinh đột nhiên gia tốc, mà nhờ me va cha mở chi chu xảo tinh băng vương tinh, là ít nhất hành tinh một trong, nó thể tích chỉ có thiết nguyên tinh 1%. Mặc dù là cùng chi chu xảo số tử vi so, thể tích cũng chỉ có hàn 4.9% mà thôi. Thế nhưng, chỉ cần tốc độ đạt đến cực hạn, bằng băng vương tinh chất lượng, đủ để ở một lần mãnh liệt đánh trúng, phá hủy toàn bộ chi chu xảo tinh mặt ngoài toàn bộ phòng ngự hệ thống, làm va cha mở phát sinh, phá hủy chi chu xảo tinh mặt đất sau khi, chúng ta liên hợp hạm đội, là có thể buông tay đối với chi chu xảo tinh phát động đả kích, một lần là xong, giải quyết triệt để tinh trộm chi loạn. Tinh trộm là trường sinh điện hung tàn nhất nanh vớt, chỉ cần triệt để chặt rơi mất cái móng vuốt này, trường sinh điện liền đã biến thành vô nguyên chi thủy, vô bản chi mục, không đáng lo lắng toàn bộ kế hoạch mẫu. Chốt nhất, thậm chí không phải làm sao cải tạo băng vương tinh, mà là làm sao để lớn như vậy một viên hành tinh, thông qua tinh không nhảy lên, xuất hiện ở chi chu tinh vực ngoại vi chủ yếu nhất thần thông, hiện tại không thể nghi ngờ, thế nhưng ta hướng về các vị bảo đảm, biển sao đế quốc đã ở băng vương tinh bên trong, thiết trí tương ứng pháp bảo, đủ để triển khai chí ít một lần khoảng cách cực dài tinh không nhảy lên ti khấu liệt nói xong, khẽ không người, đi xuống bục giảng. Hoàn toàn mới dự toán phương án lăn tới Lý Diệu Đa mở ngựa y trước mặt. Cái này cũng là một loại vô cùng thường dùng tiểu hoa chiêu. Hắn vừa nãy tung đến phần thứ nhất dự toán, là băng vương tinh cải tạo thành chân chính tinh hạm dự toán. Mà hiện tại này một phần, là trải qua sửa chữa sau khi, chỉ bảo lưu động lực bộ phận, lợi dụng băng vương tinh đi và tra mở chi chu xảo tinh dự toán. Tuy rằng toàn bộ dự toán vẫn cứ rất cao, muốn tiêu hao vô cùng tài nguyên, nhưng là cùng phần thứ nhất quá mức huyết đại giá trên trời dự toán so với, vẫn là đại đại suy yếu, làm cho người ta một loại phần này dự toán cũng vẫn miễn cưỡng có thể tiếp thu cảm giác. Trọng đại như thế hạng mục, đương nhiên không thể bằng hắn dăm ba câu liền quyết định, hiện tại chỉ là đại thể giới thiệu, sau khi còn có vô số chàng chi tiết nhỏ nghiên thảo hội muốn mở. Sau đó, đúng rồi cùng băng thần kế hoạch cạnh tranh đệ nhị hảo phương án. Số 2 phương án đưa ra giả, là Thái Hư Tập đoàn. Hắn đúng rồi Thái Hư Tập đoàn Tổng Giám Đốc Tiêu Huyền Sách, Thiên Thánh Sáu Tông một trong, Vũ Xà Giáo Thừa Nở Dê Nhất Đại Giáo Chủ, cũng có không ít người nói, hắn là toàn bộ phi tinh giới vua không ngai tiết nguyên tín chỉ vào Thái Hư ảo cảnh trung, chậm rãi đi tới bục giảng, vai kỳ rộng, khuôn mặt cổ kính, hai con mắt lóng lánh thần bí mị lực nam tử, đối với Lý Diệu giới thiệu,